Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, trái cây thương nhân Doflamingo. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Bác ghi tại treo gãy mất đen đen Musi về sau. Cũng là vô cùng hưng phấn phất tay đối dưới tay hắn một đám các tiểu đệ gào lên. Chúng tiểu nhân, khởi hành, mục tiêu lốc tao, tại triệt để hạ quyết tâm về sau. Bác ghi cũng là buông thả bản thân, làm vua hải tặc thuyền viên. Hắn tại Đông Hải thu liễm như thế một đám các tiểu đệ cả ngày tại hồ cá này bên trong xưng vương. Xưng bá, đương nhiên trong lòng cũng là có chút hoài niệm đã từng, hăng hái, cuộc sống. Chỉ bất quá luôn luôn có chút nhát gan sợ phiền phức, hắn cũng không muốn đi trêu chọc hải quân cùng chính phủ thế giới chú ý. Dù sao bọn hắn đối vua hải tặc Roger thuyền viên đoàn thế nhưng là căm ghét cùng cực, đâu. Hắn Bắc Ghi lại không có sang loại kia thực lực cường đại tới tự vệ. Cho nên khiêm tốn một chút sinh hoạt là hắn lựa chọn hàng đầu. Huống chi dạng này cũng dễ dàng hơn hắn đi tìm bảo tàng không phải sao. Nhưng là một số thời khác, Bắc Ghi cũng là muốn trương dương một cái. Cho nên tại hạ quyết tâm về sau, hắn liền đem nguyên bản lo lắng tất cả đều quên hết đi. Suy nghĩ trong lòng chính là muốn đi cùng Gromas mấy người bọn hắn thật tốt uống một chén. Sau đó cầm tới cái kia tàng bảo đồ. Bác ghi thuyền trưởng, chúng ta cái này là muốn đi làm cái gì à? Vừa rồi ngài đang cùng ai liên lạc đây này? Đi lốc tao là chuẩn bị tiến vào Grand Line sao? Tạp Ba Kỳ có chút hiếu kỳ cưỡi mình xe đạp mở miệng hỏi. Khi nghe thấy dưới tay mình hỏi thăm về sau, Bác ghi cũng biết mình lần này khẳng định là không dối gạt được. Dứt khoát trực tiếp bày ra bản thân, truyền kỳ cố sự, tốt. Thế là hắn bày ra một bộ thâm trầm biểu lộ bắt đầu mình trang bước con đường. Hắn đầu tiên là dùng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía xa xa mặt biển. Tựa như là tại về đang suy nghĩ cái gì bình thường. Sau đó hắn làm bộ nói ra. Chỉ là đi gặp một chút trước kia bằng hữu thôi. Bằng hữu, Bác ghi thuyền trưởng ngươi cũng có bằng hữu sao? Tuần thú sư Mohatji cũng là có chút tò mò hỏi. Hừ hừ hừ, các ngươi coi là lão tử là ai? Lão tử thế nhưng là Bác ghi đại gia. Chúng tiểu nhân, các ngươi có lẽ rất ngạc nhiên bản đại gia đã từng truyền kỳ cố sự a. Như vậy sẽ nói cho các ngươi biết đi. Bản đại gia thế nhưng là từ Grand Line bên trên trở về. Chu du toàn bộ thế giới nam nhân. Bác ghi đứng trên bong thuyền. Dương một thanh phía sau mình thuyền trưởng áo khoác mở miệng ngạo mạn nói ra. Chu du toàn bộ thế giới. Đây chính là Roger băng hải tặc mới có thể nói thì sao đây? Tạp Ba Kỳ có chút kỳ quái mở miệng nói ra. Dù sao cái này Raptor cũng là thế giới một bộ phận. Tại không ai có thể tìm tới cái này truyền thuyết bên trong hòn đảo thời điểm. Đúng là không người nào có thể lớn tiếng nói mình có thể chu du toàn bộ thế giới. Chân chính có thể có lực lượng nói câu nói này cho tới bây giờ đều chỉ có Roger băng hải tặc thành. Viên, Bác ghi lộ ra một vòng thâm trầm biểu lộ. Sau đó khóe miệng treo lên một vòng thần bí tiếu dung nói ra. Không sai. Chỉ có Roger băng hải tặc người tài năng lớn tiếng nói ra những lời này. Như vậy đã bản đại gia nói câu nói này, các người chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Nha ha ha ha, không sai, bản đại gia liền là trong truyền thuyết vua hải tặc thuyền viên. Cùng hiện tại tứ hoàng thứ nhất sang là xưng huynh gọi đệ người. Nguyên bản Bác ghi cho là mình nói xong cái này cái đại bí mật về sau, còn lại các tiểu đệ nên khiếp sợ đầu dạp xuống đất. Sau đó quỳ xuống dưới chân hắn hô to, Bác ghi thuyền trưởng vạn tuế. Thần phục tại hắn vĩ tại trung tâm cái gì, nhưng là hiện thực cùng ảo tưởng của hắn hoàn toàn khác biệt. Chỉ gặp Tạp Ba Kỳ cùng Mohatji bọn hắn tất cả đều một mặt mộng bức nhìn xem Bác ghi ra hỏa này. Sau đó Mohatji còn 10 phần gan lớn mở miệng nói ra. Bác ghi thuyền trưởng hẳn là ngã bệnh, có thể là phát sốt đem đầu óc cháy hỏng. Tạp Ba Kỳ cũng là nói theo. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này là đang chất vấn các ngươi thuyền trưởng sao? Là đang chất vấn các ngươi vĩ đại bác ghi thuyền trưởng sao? Bác ghi mười phần tức giận mở miệng nói ra. Hai cánh tay cũng là bay khỏi ra ngoài. Trực tiếp đem Mohaji cùng Tạp Ba Kỳ hai người cho cách không nắm lấy cổ áo để đứng dậy. Không không không, bác ghi thuyền trưởng, coi như ngươi nói như vậy. Thế nhưng là như thế đột ngột tình huống dưới. Sẽ không ai tin tưởng cả đó à. Tạp Ba Kỳ tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Bác ghi tức giận tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hắn tiện tay bỏ qua cái kia hai tên ra hỏa. Sau đó mở miệng nói ra. Đúng vậy à, bản đại gia đột nhiên nói như vậy. Các ngươi khẳng định cũng là không tin. Cho nên liền mang các ngươi những người này cùng đi kiến thức trên thế giới này đỉnh cấp. Đại nhân vật đi. Đến lúc đó các ngươi liền sẽ rõ ràng bản đại gia có phải hay không phát sốt đem đầu óc cháy hỏng. Ngài là nói ngài những bằng hữu kia sao? Bọn họ là ai a? Mohaji cũng là có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Nói ra có thể sẽ dọa chết các ngươi. Các ngươi biết cái kia băng hải tặc tóc đỏ tại sao phải tại Đông Hải lưu lại thời gian lâu như vậy? Sao? Nói cho các ngươi biết đi. Cái kia sang liền là đang tìm bản đại gia. Hắn đã liên lạc qua bản đại gia nhiều lần. Chỉ bất quá bản đại gia không thèm để ý hắn thôi. Bác ghi mười phần dám thúi mở miệng nói ra. Mà Tạp Ba Kỳ biểu lộ thì là một bộ. Ngài tiếp lấy thổi. Ta tiếp tục nghe, bộ dáng. Nhìn về phía bác ghi mở miệng hỏi. Vậy tại sao bác ghi thuyền trưởng ngài trước đó không đi gặp hắn? Hiện tại lại muốn đi gặp hắn nữa nha. Bác ghi liếc mắt Tạp Ba Kỳ một chút. Sau đó mở miệng mười phần trang bức nói ra. Không có cách nào à. Ta vốn nghĩ nếu đều công thành danh toại. Vậy liền giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang biết thật cù rời đi cái kia tranh đấu vòng. Xoáy, đến Đông Hải trải qua loại này nhan tàn nhưng lại rất thoải mái sinh hoạt cũng không tệ. Nhưng là có chút người tổng là muốn đến tiếp bản đại gia. Nếu là chỉ là một tên hỗn đản sang thì cũng thôi đi. Hiện tại liền ngay cả cái kia trước đó không lâu mới trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Drakil Mihawk cũng là chạy tới Đông Hải tới tìm ta người bạn cũ này muốn uống rượu với nhau. Nếu là vẻn vẹn hai người bọn họ còn chưa tính, nhưng là ta một cái khác hảo bằng hữu. Hansagrim Braumor Gromas cũng là theo tới. Cái này ba người bọn hắn ra hòa tất cả đều chạy tới Đông Hải bên này tìm bản đại gia ôn chuyện. Như vậy bản đại gia cũng không thể quá không phi tử. Chỉ có thể cố mà làm gặp gỡ bọn họ doài. Những người còn lại khi nghe thấy bác ghi lời nói này sau cũng là đều ngây ngẩn cả người. Sau đó Tạp Ba Kỳ gia hỏa này cũng là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Bác ghi thuyền trưởng, ngài nếu là ở chỗ này đem ra châu đều thổi xong, chờ đến lúc tao coi như thu không trở lại. Chấm ngoặc kép. Bản đại gia cần thổi loại này ra châu sao? Hừ, các ngươi không tin tưởng coi như xong. Chờ đến lúc tao về sau, các ngươi liền minh bạch các ngươi thuyền trưởng ta bác ghi đại gia đến cỡ nào vĩ đại. Có thể trở thành bộ hạ của ta là vinh quang của các ngươi a. Nha ha ha ha ha ha, bác ghi mười phần dám thúi mở miệng nói ra. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, xác thực hắn cũng không có khoác lác a. Gromas ba người đúng là Đông Hải tìm kiếm hắn đâu, chuẩn bị cùng hắn cùng uống cái rượu, tự ôn chuyện cái gì. Mặc dù nghe có chút khó tin, nhưng hắn xác thực năm lần bảy lượt đuổi sang mời, cũng không có cùng hắn tại Đông Hải gặp nhau. Nghĩ như vậy, hắn bác ghi đại gia bức cách trong nháy mắt liền bị kéo cao rất nhiều a. Ngay tại băng hải tặc bác ghi mười phần vui sướng tiến về lấy lốc tao. Chuẩn bị đi cùng lấy mình thuyền trưởng kiến thức một chút những thế giới kia đỉnh cấp đại nhân vật. Thời điểm, tại thế giới mới nào đó trong vùng biển, Doflamingo gia hỏa này cũng là trong tay chính ước lượng lấy một cái trái ác quỷ. Tự hỏi cái gì đâu? Sau một hồi lâu, Doflamingo đem trong tay trái ác quỷ đặt lên bàn, mà bàn kia bên trên lại còn có mặt khác một viên trái ác quỷ. Hắn nhìn xem cái này hai viên trái ác quỷ mở miệng nói ra. Đem cái này hệ lô ra Yuki Yuki Nomi lưu lại, tìm nhân tuyển thích hợp, hấp thu vì chúng ta cán bộ, sau đó để hắn ăn hết năng lực này. Rõ chưa? Là, thiếu chủ, Gladius mở miệng lập tức nói ra. Sau đó Doflamingo nhìn chằm chằm trên bàn một cái khác trái ác quỷ. Cái kia cái trái ác quỷ có như hoàng kim nhan sắc. Nhìn qua liền 10 phần hấp dẫn người. Hơi đánh giá một lần về sau, Doflamingo mở miệng lần nữa nói ra. Chuẩn bị một trận thịnh đại đấu giá hội đi. Mượn nhờ viên này trái cây lực hấp dẫn, đủ để đem những cái kia các đại lão ánh mắt dẫn dắt đến đây. Là chúng ta dựng càng thêm hoàn thiện giao thiệp cơ hội tốt. Thiếu chủ, cái này hệ Parameser Goru Goru Nomi ý nghĩa không thể tầm thường so sánh a. Ngài thật muốn xuất ra tới đấu giá sao? Gladius có chút không thể tin mở miệng nói ra. Doflamingo thì khóe miệng một phát, lộ ra một cương quyết tiếu dung nói ra. Đây chỉ là một mánh lới mà thôi. Goru Goru Nomi xác thực không thể tùy tiện thì lấy đi bán đi. Chính như ngươi nói như vậy, thứ này rất có giá trị còn có đặc thù ý nghĩa. Nhưng là trước mắt đến xem, chúng ta cũng không có bao nhiêu tinh lực đi tại viên này Goru Goru Nomi bên trên bỏ công sức. Cho nên ta đem nó phóng xuất, hấp dẫn một tài ánh mắt của người khác. Một phương diện, có thể đưa tới rất nhiều đại nhân vật, tạo dựng càng thêm hoàn thiện nhân mạch quan hệ. Một phương diện khác, cũng là muốn tìm xem nhìn, có không thể ở phương diện này trở thành ta người hợp tác người. Đem Goru Goru Nomi cùng một chỗ cầm đến khai phát. Cuối cùng, nếu là thật nếu như không có, liền nhìn xem trái cây này có thể hay không đổi lấy một chút có cùng các loại vật giá trị. Nếu là còn không được, vậy trước tiên lưu lại, chờ lấy về sau lại dùng a. Khi nghe thấy Doflamingo dự định về sau, Gladius cũng là tranh thủ thời gian gật gật đầu nói, vẫn là thiếu chủ ngài suy nghĩ càng thêm hoàn thiện. Ân, cho nên đi chuẩn bị đi, chuẩn bị một trận thịnh đại đấu giá hội, để cho chúng ta trở thành những cái kia thế giới mới bọn quái vật dây cương. Phu phu phu phu phu phu, Doflamingo cười lớn nói, tổ chức một trận thịnh đại đấu giá hội, Doflamingo bọn hắn tự nhiên không có khả năng chỉ xuất ra một cái Goru Goru Nomi liền có thể hoàn thành, đương nhiên còn muốn chuẩn bị rất nhiều chân bảo cùng một chỗ cầm tới đấu giá. Hấp dẫn đến nhiều người hơn ánh mắt, ở trong đó từ chuẩn bị đến bắt đầu, cần một đoạn thời gian rất dài. Cho nên trong tay hắn có Goru Goru Nomi tin tức cũng tạm thời sẽ không lưu truyền ra đi. Ngược lại cũng không cần lo lắng có người đến đoạt, mà bỏ vào đấu giá hội bên trên thời điểm, ai lại đi đoạt, vậy liền không chỉ có là không cho hắn Doflamingo mặt mũi, cũng là đang cùng tất cả muốn có được Goru Goru Nomi người đối đầu. Hắn Doflamingo còn không có cảm thấy có ai sẽ như vậy lớn mật. Nhưng là trên cái thế giới này không thiếu hụt nhất liền là lăng đầu thanh. Chính là bởi vì Doflamingo không thèm để ý. Cho tới Tesoro gia hỏa này có thể thuận lợi thừa dịp loạn cướp đi Goru Goru Nomi. Tốt ở thời điểm này Tesoro bị Gromas mang đi. Không phải hắn Doflamingo thật đúng là muốn bị đánh mặt một lần. Thật vất vả cử hành cái đấu giá hội. Kết quả mẹ nó món điểm tâm ngọt còn chưa lên đâu. Món chính liền đã bị người cho ăn. Cái này nhiều khó khăn có thể a. Khi Gladius mang theo hệ Loza Yuki Yuki Nomi rời đi về sau, Doflamingo đứng dậy, đi tới một cái két sắt bên cạnh, vặn ra két sắt, đem hệ Parameser Goru Goru Nomi bỏ vào. Khiến người ta kinh ngạc chính là, tại cái này trong tủ bảo hiểm, còn có một cái khác nhìn 10 phần quỷ dị trái ác quỷ. Mà Doflamingo cũng là sờ lên cái kia cái trái ác quỷ. Khóe miệng có chút dương lên, cười nhẹ giọng nỉ non nói. Phu phu phu phu phu phu. Hệ Parameser Hobi Hobi Nomi. Muốn cho ngươi tìm chủ nhân tốt. Thật đúng là có chút phiền phức đâu. Chấm ngoặc kép. Cái này Doflamingo quả nhiên không hổ là tại hắc ám thế giới bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Gia hỏa. Người khác cả một đời đều không nhất định có thể nhìn thấy một viên trái ác quỷ. Tại hắn nơi này liền cùng phổ thông hoa quả bình thường. Động một chút lại có thể cầm tới một cái. Với lại gia hỏa này cầm tới trái ác quỷ một cái hai cái đều rất có cấp bậc. Từ hắn tham gia mấy chuyện này đến xem. Trước sau hết thầy có Yuki Yuki Nomi. Ốp ốp Nomi. Hobi Hobi Nomi. Goru Goru Nomi cùng ngày sau cái kia đại danh đỉnh đỉnh, Mera Mera Nomi. Mà những bộ hạ của hắn ăn trái cây liền càng nhiều. Hơn nữa còn đều rất không tệ bộ dáng. Chất lượng này đã không phải là bình thường cao. Nếu là Doflamingo không có làm ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. Không chừng hắn đều đã đem thế lực của mình làm lớn ra một vòng lớn đâu. Cho nên không bằng gọi Doflamingo ra hỏa này, trái cây thương nhân, tốt. Một chút cũng không có cái gì không đúng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?